Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, lực lượng thần bí tiểu ngư càn đâu? Ta tiểu ngư càn, thêm càng buổi biểu diễn dành riêng 53, liền tại đây bông tuyết hỗn loạn hạ xuống băng tuyết trong thế giới. Xa xa là trắng xóa bông tuyết Côn Luân Tuyết Sơn, nguy nga tuyết sơn ở hạ xuống tuyết rơi chung mơ hồ không rõ. Tuyết sơn giống như đoàn đoàn vây quanh để mắt tiền này một tòa dựa băng vách tường thành lập đền. Nếu là ở thấp thân cao trên núi kiến đền lầu các, kia đã xem như nơi hiểm yếu, nhưng là chỗ này là vạn kính không người Côn Luân Sơn bụng. 4.000 thước đã ngoài thân cao, nếu muốn đem vật liệu đá hướng trên núi vặn, hơn nữa mãnh liệt cao nguyên phản ứng, cùng với Côn Luân Sơn bụng địa hình phức tạp. Chỉ cần động tĩnh nhất đại, vậy dễ dàng phát sinh tuyết lở, chính là đặt ở giao thông phát đạt hôm nay, chỉ dựa vào nhân lực nếu muốn cái ra như vậy kiến trúc. Cơ hồ là không có khả năng, tinh toàn xem này đền, giống như cũng không biết nó lai lịch, chính là ôm ta bờ vai phỏng đoán nói, còn nhớ rõ đáy biển mắt kia tòa sơn trên đảo kia tòa thần điện sao? Này hai cái kiến trúc ở rất nhiều chi tiết chỗ rất là gần. Chỗ ngồi này thần điện có lẽ cùng cổ giao nhân có liên quan, ta xem này đền. Đích xác cảm thấy nhìn quen mắt, cùng phía trước ở đáy biển mắt thấy đến kia một tòa đền rất giống. Nhưng là này một tòa hiển nhiên muốn càng thêm cao lớn to lớn một ít. Thậm chí đều mang theo một loại trang nghiêm túc mục không khí. Cứ việc nơi này vách núi đen biên khoảng cách kia một đầu mặt đất có hơn 20 thước. Khoảng cách kiến trúc tổng cộng lại cũng có 50 nhiều thước. Nhưng này tòa kiến trúc rất lớn, thật giống như cấp người khổng lồ quốc người khổng lồ chuẩn bị. Ngẩng đầu nhìn ra xa thời điểm, vậy sẽ cảm thấy chính mình trở nên phá lệ nhỏ bé. Kia, đó là tòa thần điện. Chúng ta muốn đi qua đến đối diện. Tài năng tiếp tục đi tới đi tìm Côn Luân bí cảnh đi. Ta đối kia tòa thần bí kiến trúc ký cảm thấy đến tò mò. Lại tràn ngập bài xích, ta là không hy vọng chúng ta ở trong này dừng lại cước bộ. Cố ý đi tra xét một tòa quỷ dị kiến trúc, vạn nhất sinh ra cái gì biến cố, lại không biết muốn chọc hạ cái gì phiền toái. Hơn nữa bây giờ còn không có một hữu hiệu biện pháp có thể đi qua đối diện. Rõ ràng gần trong gang tấc, lại làm cho người ta xa cuối chân trời cảm giác, Lam Tinh chậm rãi đi tới vách núi đen bên cạnh, ánh mắt kinh ngạc xem tọa lạc tại băng tuyết trung kiến trúc. Miệng mặt không tự giác liền học ra hai chữ, mẹ, này một tiếng mẹ đem ta cấp kêu mộng, chẳng lẽ chỗ ngồi này đền giữa còn ở mẫu thân của Lam Tinh? Không, không đối, mặc dù kiến trúc giữa có người, kia cũng sẽ không cách xa như vậy có thể cảm giác được. Có phải hay không là một loại đối giao người đến nói? Một loại mãnh liệt lòng trung thành đâu? Trong lòng ta phỏng đoán, lại lo sợ hắn ngã xuống, đi ra tinh toàn ôm ấp, thân thủ kéo lại Lam Tinh mảnh khảnh thủ đoạn, hắn một chút liền quay đầu, ôm lấy ta giữa lưng. Tô tử, nơi đó là nhà ta. Tô tử, ta tưởng về nhà, hắn đem mặt chôn ở ta bụng trong lúc đó. Hình như là khóc, bất quá nơi này lạnh vô cùng, nước mắt đến rơi xuống cũng sẽ nháy mắt biến thành băng điều. Có lẽ giao nhân tộc nước mắt đặc thù, chảy xuống đến bản thân chính là thể rắn. Tiểu gia hỏa này, kỳ thật chính là cái 7-8 tuổi đứa nhỏ, đại khái cũng chính là hiện tại năm nhất tiểu hài tử. Tâm linh bị xúc động sau, thực dễ dàng liền sinh ra bi thương cảm xúc mà không thể tự kiềm chế. Ta vuốt hắn đầu, ta trong bụng cục cưng đã ở dùng một loại ôn nhu ánh mắt đang nhìn hắn. Vươn tay nhỏ bé hình như là muốn an ủi khổ sở Lam Tinh. Lam Tinh gặp Tiểu Thiển Nguyệt, thật giống như có thể quên hết thảy bi thương giống nhau. Run run thân mình chậm rãi liền ngừng lại, dương rất xem sâu không thấy đáy vực sâu. Trong tay khiêng trang triệu đại xuyên ngủ túi, lùi ra phía sau một bước, này, này không kiều a, không qua được, chúng ta chẳng lẽ vừa muốn đường cũ phản hồi sao? Hắn đã thực mỏi mệt, cho nên có chút thể lực không biết, đem ngủ túi đặt ở thượng. Bên trong Triệu Đại Xuyên cũng ẩn ẩn tỉnh lại, thân mình ở ngủ trong túi cùng cùng. Sau đó phá khai rồi ngủ túi khóa kéo, mê mang xem hạ tuyết bầu trời. Đầu óc tựa hồ không có hoàn toàn theo hôn mê chung phản ứng đi lại. Tầm mắt cùng biểu cảm đều có chút trì độn. Ta lại hôn mê, trong chỗ nào, chúng ta đến sao? Chỉ có Dương rất phân ra một phần tinh thần trả lời Triệu Đại Xuyên vấn đề. Hai người an vị ở một bên nhỏ giọng thương lượng khởi sự tình. Đơn giản là chuyện này tình tiến độ, cùng sở muốn tiêu hao thời gian vân vân. Ta cùng tinh toàn nhưng là không nóng nảy quá khứ. Đã Lam Tinh nói đi này một con đường có thể, vậy nhất định có biện pháp khác có thể đi qua. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có phát hiện mà thôi. Tối không tốt, chính là ta cùng tinh toàn, còn có Lam Tinh ba người, mỗi người lại nhiều mang một người, theo băng trên vách đá đi xuống, sau đó ở đi đến đối diện đi, bất quá loại này thực hiện phiền toái đòi mạng, hơn nữa cũng rất mệt, ngẫm lại xem theo thân cao 4.000 thước băng vách tường đi xuống. Kia tiêu hao bao lâu thời gian, giữa nếu đi công tác sai, thực dễ dàng liền rơi tan xương nát thịt. Lạt Ma ở một bên sửng sốt thật lâu, mới chậm rãi nói một câu nói. Nơi này cư nhiên có kiến trúc, ta hồi nhỏ cùng sư phụ đã tới một lần, cho tới bây giờ đều không có gặp qua như vậy kiến trúc, nơi này là nơi hiểm yếu. Các ngươi tới nơi này làm chi? Nếu không có Kiều trong lời nói, nơi này là không có cách nào khác đi chỗ đó một đầu. Các ngươi đến đi Tiết Sơn đi ngoạn a. Ta Lạt Ma lời này có chút ý tứ, liền nhỏ giọng hỏi hắn, ta lời này cũng không phải là ở nghi ngờ Lạt Ma. Chính là đơn thuần cảm thấy tò mò, ta biết Lạt Ma làm người, hắn làm người chính trực dũng cảm hơn nữa dày rộng, đó là quả quyết sẽ không làm lừa chúng ta sự tình. Lạt Ma nghe xong ta trong lời nói, nhìn ra xa một chút xa xa kiến trúc, chậm rãi nói với ta khởi sự tình trước kia. Khi đó hắn niên kỷ còn không đến 10 tuổi, đi theo sư phụ lên núi đến khu trừ trốn ở Tuyết Sơn giữa tà ma. Loại này tà ma, cũng một loại xưng hô kêu tuyết yêu quái, nghe nói là cùng tuyết giống nhau bạch, cũng không có cụ thể hình dạng đặc thù, nghe nói lớn lên giống người tuyết, thiên tính hung ác tàn bạo, chuyên môn ăn gia súc cùng nhân, ở bình thường thời điểm hội trốn vào Côn Luân Sơn bụng. Đợi đến đại tuyết phong sơn thời điểm, liền sẽ đi ra tác quái. Kia một năm tuyết yêu quái tác loạn lợi hại, xuất ra rất nhiều cao tăng đến xử lý. Tuy rằng là đem tuyết yêu quái cấp đánh chạy, nhưng là tuyết yêu quái lại chạy tới Côn Luân Sơn thâm sơn bên trong. Bọn họ thầy trò liền một đường theo đuôi, đuổi tới nơi này vốn là có một tòa mộc chất cầu treo, năm đầu lâu cũng không bền chắc. Nhưng là lại bị băng tuyết phong đông lại, một cái lão Lạt Ma mang theo cái, cây tiểu là tiểu con, kia đi qua cũng không có gì vấn đề, cho nên rất nhanh liền thông qua cầu treo đuổi tới này tuyết yêu quái. Tuyết yêu quái bị đánh thành trọng thương sau, phía trước chính là Côn Luân chân chính thánh địa, mặc kệ là dã thú, vẫn là yêu quái, tai họa, đó là cũng không dám tới gần, tuyết yêu quái cũng thông linh. Kia căn bản chính là không dám vượt qua giới hạn, thà rằng đi vòng vèo chạy trốn, cũng không dám tới gần thánh địa địa phương, kết quả ngay tại chạy trốn thời điểm thải sụp cầu treo. Cùng tháp điệu cầu treo hai bên đồng thời lọt vào vực sâu giữa. Cầu treo chặt đứt, Lạt Ma cùng sư phụ là từ thánh địa rời đi, bởi vì cũng không có minh xác cách nói nhân không thể tiến vào thánh địa, Lạt Ma nói xong. Chỉ cách đó không xa bị băng tuyết bao trùm địa phương. Hình như là có như vậy cái cọc gỗ tử hình dạng gì đó. Bất quá mấy ngày trước đây bạo phong tuyết, tuyết dày độ đã dày rất nhiều, đem hơn phân nửa cái mục nát cọc gỗ đã là bao trùm ở băng tuyết lý. Lúc này, ta mới đột nhiên gian phản ứng đi lại. Này, chỗ ngồi này đền có phải hay không là ảo giác? Phía trước nhưng là quát thật nhiều thiên bạo phong tuyết, các ngươi mọi người xem trông cửa tiền kia tòa pho tượng. Tuyết động mới đến mắt cá chân vị trí. Không là ảo giác, đó là, đó là một tòa hội di động phòng ở Kim Ô Lam. Tình hình như là hiểu biết này trong đó bí mật. Tay hắn còn bị ta lôi kéo, dọc theo vách núi đen ven liền bắt đầu chậm rãi hướng một cái phương hướng đi. Ta lo lắng hắn, cho nên luôn luôn đều không có buông tay. Ngươi làm sao mà biết kia sở phòng ở hội di động? Ta nói ra lời nói này thời điểm, liền chính mình đều cảm thấy buồn cười. Trên cái này thế giới còn có thể có hội di động phòng ở. Ta trong đầu nhịn không được nhớ tới là cung khi tuấn điện ảnh. Hàng người di động tòa thành, vẫn là có chút không quá dám tin tưởng Lam Tinh này kết luận. Cảm giác Lam Tinh nhỏ giọng nói một câu, quay đầu nhìn về phía ta, lại không đúng đối với ta nói chuyện, mà là quật cường nói. Lam Tinh vĩnh viễn đều sẽ không lừa Thiển Nguyệt, ta cũng không phải là Thiển Nguyệt. Ngươi làm rõ ràng nha, nàng ở ta trong bụng, ta cùng sau lưng Lam Tinh thời điểm. Không khỏi cảm thấy buồn cười, hiện tại Lam Tinh là đã hoàn toàn không nhìn ta tồn tại. Trực tiếp cùng Thiển Nguyệt trao đổi sao? Lam Tinh ngoài đầu suy nghĩ một chút, lại như có đăm chiêu sửa lời nói. Kia Lam Tinh vĩnh viễn đều sẽ không lừa Thiển Nguyệt cùng Tô Tử. Nói như vậy hẳn là liền không sai thôi. Chờ ở đi ra vài bước, Lam Tinh cước bộ liền ngừng lại, ánh mắt xem vực sâu phía dưới. Trên mặt mang theo một tia khiếp đảm cảm xúc, phía dưới có cương tác, có thể đi qua ta đi xuống vừa thấy, đầu liền cảm thấy choáng váng. Hơn nữa phía dưới trắng xóa một mảnh chỗ nào xem tới được cương tác a? Nhưng là đúng lúc này, Tinh Toàn theo ta phía sau đã đi tới. Bay thẳng đến Lam Tinh chỉ cái kia phương hướng đi xuống nhảy dựng. Thân mình một chút liền biến mất ở tại trắng xóa giữa. Kia nhưng làm trái tim ta cấp sợ tới mức đều mát. Một lát sau, Tinh Toàn theo băng trên vách đá lại đi lên. Thuận tay liền nâng ta cái ót, nói với Lam Tinh, phía dưới đích xác có cương tác, làm cho bọn họ đều đi lại đi. Ta đem đại gia mang đi qua, Lam Tinh tiến đến đại gia thời điểm. Ta đã bị Tinh Toàn ôm nhảy xuống vách núi đen, bất quá hắn hai chân ở một cái che kín màu trắng băng tuyết dài thằng thượng liền ngừng cúi xuống. Đến, bộ pháp vững vàng mang ta đi tới, kia dây thừng vị trí giấu ở vách núi đen đi xuống 200 nhiều thước. Hẳn là phía trước vách núi đen độ cao ngay tại cái kia vị trí. Chính là hàng năm băng tuyết tích lũy, đem vách núi đen bên cạnh độ cao cấp điệp cao. Nếu không có Lam Tinh biết trước đến, kia căn bản chính là tìm không thấy. Ta cúi đầu xem này dây thừng, hình như là ma hoa trạng cương tác đi, chính là bị băng tuyết bao trùm, đã thấy không rõ lắm vốn bộ dáng. Tinh Toàn bộ pháp vững vàng, ở cương tác thượng chạy vội vài bước, liền đem ta đưa đến đối diện. Đối diện tuyết đọng cũng rất sâu, ta vừa nhất dẫm đi xuống, liền không qua đầu gối. Đi đều là thâm một cước, thiển một cước, làm cho người ta cảm giác thực ngốc, hơn nữa tiết sờ qua đầu gối, vẫn là có thể xuyên thấu qua quần bông phòng hộ, nhường da thịt cùng cốt cách cảm giác được thấu cốt rét lạnh. Ta bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể nói ra số mệnh khí tu vi, mũi chân nhẹ nhàng phiêu phù ở trên tuyết, mỗi đi một bước lộ, đều có loại đạp tuyết vô ngấn cảm giác. Lúc này Lam Tinh đã bị Tinh Toàn mang đi lại, hắn cùng ta bất đồng, hắn đối kia một tòa cổ quái kiến trúc có loại tâm trí hướng về cảm giác. Cho nên tự nhiên mà vậy chính là chậm rãi đi vào kia tòa cự cách nơi này hơn 30 thước có hơn. Địa phương, hắn nhẹ nhàng bé bỏng thân mình ở trên tuyết, chỉ biết thải ra nhợt nhạt dấu, hắn bóng lưng mềm mại nhỏ yếu, nhưng là mỗi một bước bước ra đi đều kiên định dị thường. Đi chỗ nào, Lam Tinh, ta sau lưng hắn hỏi một câu, Lam Tinh không quay đầu, chính là ẩn ẩn nói xong, tìm mẹ, hắn đi tìm mẫu thân của tự mình, nhưng là chúng ta là nhất lên, ta khẳng định không thể nhường hắn một người đi tìm mẫu thân của tự mình. Tinh Toàn lại ở phía sau tiếp nhân, Lam Tinh một người, ta sợ ra cái gì sai lầm đi lại không biết nên thế nào ngăn đón hắn. Chỉ có thể giống cái thủ hộ thần giống nhau, yên lặng thủ sau lưng hắn, ta ta cũng không có cùng rất gần gũi hắn phía sau đại khái năm thước tả hữu. Hắn đi cũng rất chậm, ta cùng cũng không nóng nảy, nhưng là ta đi theo liền cảm thấy không thích hợp. Theo hắn cách này tòa đền càng ngày càng gần, thân mình cũng càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, hình như là biến mất ở tại thân tượng mặt sau. Ta đứng lại tại chỗ sửng sốt một chút, hảo hảo mà đại người sống cứ như vậy không thấy. Ta trong đầu mặt tạm dừng một chút, còn không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Đó là đã liều lĩnh bôn chạy đi lên, tưởng đem Lam Tinh cấp mang về đến, nhường hắn ở đi Côn Luân bí cảnh phía trước. Trước không cần đi trêu chọc này cổ quái kiến trúc, nhưng là ta đi đến kia cổ quái kiến trúc tiền. Rõ ràng cảm giác được dưới chân tuyết động biến thiền, thân mình cũng đi theo đụng vào một cái trong suốt nhìn không thấy thủy tinh cháo thượng. Đau quá, ta sờ sờ bị đánh lên cái mũi, thân thủ đi sờ kia nhìn không thấy cái chụp, nó hình như là chân thật tồn tại, xúc cảm có chút lạnh lẽo, nhưng là cũng là nhìn không tới nó tồn tại. Lam Tinh, ta nếm thử kêu vài cái Lam Tinh, hắn đều không có đáp lại ta. Ta trong bụng cục cưng cũng nóng này, nàng đang hỏi ta, Lam Tinh ca ca thế nào không thấy, trong lòng ta cũng sốt ruột, nếm thử phát động tu vi, toàn lực giã một quyền, cư nhiên một chút liền xung đi vào, ta vào được, ta thế nhưng đi vào cái chụp này bên trong, ta ngây ngẩn cả người, ta mẹ nó vào được, kia còn có thể ra đi sao, ta phản ứng đi lại. Chính mình khả năng ra không được thời điểm, dùng sức gõ vài cái chụp, thân mình liền trở nên nhẹ bồng, đột nhiên liền phiêu đi lên, xa xa tinh toàn hình như là thấy, thân mình chợt liền biến thành nhất đạo kim sắc quang mang. Nháy mắt đến này phụ cận, hắn một cước liền đá thượng màn hào quang, miệng giống như đang nói cái gì, nhưng là ta nghe không thấy, ta cư nhiên là bay tới giữa không trung. Thân mình chiều tà phía sau phiêu đi, kia căn bản chính là không thể khống chế, tu vi nhắc đến cũng vô dụng, thân mình bị kỳ diệu mà lại lực lượng thần bí mang theo đi. Ta thật sự là hoảng, ta muốn cùng tinh toàn đi rời ra, tinh toàn, cứu ta cảm giác lá gan của bản thân phì rất nhiều. Nhưng là nhất tưởng đến hội cùng tinh toàn tách ra, kia nội tâm vươn khiếp đảm một chút liền bộc phát ra đến. Ta khàn cả giọng hô lớn, tinh toàn, vừa vặn từ càng phiêu càng cao, càng phiêu càng hướng bên trong mặt sâu thẳm địa phương, tầm mắt giữa tinh toàn thân ảnh càng ngày càng xa, hắn giống như căn bản là vào không được, tinh toàn ở màn hào quang bên ngoài, hắn một đôi mắt tất cả đều biến thành đỏ thẫm sắc, trên mặt mang theo cuồng lãnh thân sát khí, trinh vây đoàn hào, hắn thân mình bị màu vàng quang mang sở bao vây lấy. Hình như là đem một thân tu vi vận chuyển tới cực hạn. Trong tay thanh phong trường kiếm một lần lại một lần phách khảm kia một cái nhìn không thấy màn. Hào quang, như vậy giống như điên cuồng tuyệt vọng đến cực điểm, lại lấy này nhìn không thấy cái chụp không có biện pháp. Hắn khóe mắt bất chi bất giác hạ xuống một giọt màu đỏ chất lỏng. Ta tuy rằng nghe không thấy hắn điên cuồng hét lên nội dung. Tâm lại đi theo cũng nát nhất, kia cổ lực lượng thần bí đến cùng muốn mang ta đi nơi nào. Ta chỉ có thể cảm giác phía sau càng ngày càng đen ám. Càng ngày càng lạnh như băng, nơi này rất kỳ quái. Thế nhưng chỉ có ta cùng Lam Tinh có thể đi vào đến. Lại sinh sôi đem tinh toàn ngăn đón ở bên ngoài. Xem trong tầm mắt trở nên mơ hồ tinh toàn cuối cùng một lần điên cuồng va chạm. Trong lòng ta cảm thấy vô cùng bi ai, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cúi đầu hô một tiếng, tinh toàn, đừng đem ta cùng tinh toàn tách ra được không? Ngươi, đến cùng muốn mang ta đi nơi nào? Vì sao muốn đem ta cùng tinh toàn tách ra? Cuối cùng một câu, ta là đối kia cổ lực lượng thần bí nói, OCV by Love Dayo, hết chương.